Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, mặt đất rung động mới đầu là cực kỳ rất nhỏ. Hơn nữa mọi người lực chú ý bị kia chỉ trói nhân hoàng cảnh tu luyện giả thi thể bỏ chạy bích tìm. Băng Chu hấp dẫn, cũng không có người chú ý tới. Này con đột nhiên xuất hiện bích ngọc Băng Chu. Ở đây rất nhiều người đều có ấn tượng. Đặc biệt đã từng đi qua thiên diệp đảo này tu luyện già. Lúc đó chính là này con bích ngọc băng chu đột nhiên xuất hiện. Giết chết tuyết y lâu lược hỏa lâu chủ, khiến cho tuyết y lâu tổn thất một gã nhân vương cảnh cường già. Tuyết y lâu vì thế thập phần tức giận, luôn luôn tại tìm kiếm này con bích ngọc băng chu báo thù. Nhưng vẫn không có tin tức, nào biết hôm nay nó đột nhiên liền xuất hiện. Nhưng lại thừa dịp kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả không chú ý đánh lén. Làm cho hắn bị chết thập phần oan uổng. Tình cảnh này nhìn xem mọi người thập phần không nói gì. Cung Ngọa Vân là tân tấn nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Nếu là lấy thực lực mà nói, hắn chẳng phải vị kia tôn giả đối thủ. Dù sao hắn vừa tấn giai nhân hoàng cảnh không lâu, nhân hoàng cảnh rất nhiều thủ đoạn hắn đều không quen thuộc. Không giống vị kia tôn giả, ở nhân hoàng cảnh bên trong tích lũy đã lâu, thực lực tự nhiên không tầm thường. Dựa theo bình thường tình huống, một trận chiến này, Cung Ngọa Vân tất hội đánh cho thập phần vất vả, thắng bại khó phân, khả kết quả lại như vậy hí kịch tính. Vị kia tôn giả cũng chết như vậy nghẹn khuất, không thể không làm cho người ta cảm khái, vây xem nhân còn tại cảm khái. Chỉ thấy kia chỉ bích ngọc băng chu dùng băng ti trói nhân hoàng cảnh tu luyện giả thi thể bỏ chạy. Nhân tốc độ của nó quá nhanh, ngay cả Cung Ngọa Vân này nhân hoàng cảnh tu luyện giả trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng đi lại. Cung Ngọa Vân muốn đuổi theo khi, đã bị mặt đất rung động ngừng bước chân. Lấy Cung Ngọa Vân cảm giác, này rung động cũng bất thường, phảng phất có cái gì nguy hiểm gì đó đang muốn tránh thoát trói buộc. Phá kiển mà ra, chồng liền vụ vì nhân hoàng cảnh hắn, đáy lòng tự dưng có chút phát lạnh, rung động rất nhanh sẽ biến thành rõ ràng chấn động, này chấn động nhường đám kia còn tại đánh cho hừng hực khí thế nhân vương cảnh tu luyện giả không? Tự chủ được dừng lại, hôm nay bị mời đến tuyết y lâu đều là thiên thượng hải đại lục thành danh đã lâu tu luyện giả. Cũng là thiên thượng hải đại lục cao nhất thực lực, ở mọi người vây công hạ. Kia 9 tên ngoại lai tu luyện giả, đã bị chém giết 4 người, trong đó có 2 cái trọng thương, hơi thở mỏng manh, đã mất chiến đấu lực, chỉ còn lại có 3 cái còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nguyên bản nhân tuyết y lâu như núi lâu chủ dĩ nhiên là ẩn núp ở thiên thượng hải đại lục người từ. Ngoài đến, có hắn phản chiến, thiên thượng hải đại lục tu luyện giả phi thường nguy hiểm. Nào biết Cung Ngọa Vân ngang trời xuất hiện, sĩ khí đại trấn, mọi người một phen nỗ lực chém giết dưới, vậy mà cũng không lạc hạ phong, càng không cần nói, làm vị kia tôn giả liền như vậy nghẹn khuất đã chết khi. Kia vài cái nhân vương cảnh ngoại lai tu luyện giả sớm đã phương tất đại loạn, liền bị thiên thượng hải đại lục vài tên nhân vương cảnh tu luyện giả liên thủ chế trụ. Lúc này đột nhiên cảm giác được trên đất không tìm đồng thường chấn động khi bị chế trụ 3 cái nhân vương cảnh ngoại lai tu luyện giả đột nhiên nhớ tới bọn họ đi đến thiên. Thượng hải đại lục khi, tôn giả đã từng nói qua lời nói, 3 người không khỏi sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi sắc. Đúng lúc này, một cỗ điểm xấu hơi thở phóng lên cao, ở mọi người chú mục chung. Chỉ thấy tuyết bình châu phương bắc kia quanh năm bị tuyết bao trùm tây tuyết lĩnh thượng. Một đạo huyết quang phóng lên cao, kia huyết quang tràn ngập điểm xấu hơi thở, nháy mắt đã đem tây tuyết lĩnh thượng linh khí ô nhiễm. Toàn bộ tây tuyết lĩnh thượng linh thực mấy tức gian liền héo rũ mà tử. Bất quá hơn 10 tức thời gian, đã đem một cái xinh đẹp tuyết lĩnh đỉnh biến thành một tòa hoang sơn dã lĩnh. Trắng như tuyết tuyết trắng biến hắc tuyết. Nơi nào còn có ngày xưa kia cảnh tuyết mỹ, ở đây người đều bị trố mắt hoảng sợ, sở trước trong lòng căng thẳng, nhớ tới theo buổi sáng khởi sẽ không gặp bóng dáng A Chiếu. Còn có đột nhiên ra tay đánh lén kia nhân hoàng cảnh tôn giả Bích Tầm Châu. trực giác không thích hợp. Nàng phi thân dựng lên, ngự kiếm hướng tới Tây Tuyết Lĩnh mà đi. Cung Ngọa Vân đã ở trước tiên ngự không phi hành, so bất luận kẻ nào nhanh hơn đi đến Tây Tuyết Lĩnh. Những người khác ào ào hướng tới Tây Tuyết Lĩnh tiến đến. Lôi Hỏa Môn môn chủ cùng Kinh Hồng các chủ đám người thuận tay đem kia ba cái nhân vương cảnh ngoại lai tu luyện giả nhấc lên, cùng mang đi. Này đó ngoại lai tu luyện giả từ từ, thương thương, đã mất chiến đấu lực. Thiên Thượng Hải Đại Lục nhân thấy thế thập phần hết giận. Đối này đó muốn bị hủy bọn họ đại lục ngoại lai xâm nhập giả, tất nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình. Xem Tây Tuyết Lĩnh tình huống, bọn họ lo lắng này đó ngoại lai tu luyện giả có phải không phải còn có âm mưu gì. Tất nhiên là đem tranh càng nhanh. Này Tây Tuyết Lĩnh nguyên vốn là Tuyết Y Lâu an bày cấp ngoại lai tu luyện giả nghỉ ngơi nơi. Hiện tại loại tình huống này, không thể không làm cho bọn họ nghĩ nhiều. Rất nhanh mọi người sẽ đến Tây Tuyết Lĩnh tiền. Theo bọn họ đã đến, có thể cảm giác được mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Phảng phất có cái gì bị nhốt ở hạ đáng sợ tồn tại. Liền muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Cung Ngọa Vân ngưng mắt nhìn lại, trong tay trường kích đột nhiên hướng địa hạ cắm xuống, lấy trường kích vì trung tâm, một cỗ bàng bạc linh khí phụt ra mở ra, linh khí hóa thành kết giới, đem kia lan tràn huyết quang đỡ. Này huyết quang cực kỳ điểm xấu, mặc kệ linh mẫn khí vẫn là vạn vật, phàm là bị nó lây dính thượng, tất hội chịu này ô nhiễm, biến thành không sạch sẽ không chịu nổi vật, linh khí toàn vô. Nếu là nhường nó tiếp tục tràn ngập, chỉ sợ toàn bộ Tuyết Bình Châu đều sẽ biến thành một chỗ điểm xấu tử địa. Điều này cũng liền thôi, càng khiến người ta lo lắng là, vạn nhất này huyết quang đem cả tòa đại lục đều ô nhiễm làm sao bây giờ? Cung phường chủ, đây là cái gì này nọ? Cả người là thương Lôi Hỏa Môn chủ đám người lại gần hỏi. Cung Ngọa Vân thần sắc ngưng trọng, vẫn chưa trả lời. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía kia ba cái bị áp tới được mặt phúc băng ngọc diện cụ ngoại lai tu luyện. Giả, một trưởng đi qua, đưa bọn họ trên mặt băng ngọc diện cụ đánh nát, không có băng ngọc diện cụ ngăn cản, ba người chân thật khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cung Ngọa Vân âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tôn giả kết quả mang theo cái gì vậy đến Thiên Thượng Hải Đại Lục. Thuộc loại nhân hoàng cảnh tu luyện giả sát ý không chút nào che giấu đập vào mặt mà đến. Kia ba người không chịu nổi, thét lớn một tiếng, khóe miệng tràn ra tơ máu. Này ba người lúc này đã minh bạch bản thân tình cảnh. Tại kia vị tôn giả bị giết khi, bọn họ chỉ biết việc này nhiệm vụ đã xem như thất bại. Càng không cần nói bọn họ tùy thời hội tánh mạng khó giữ được. Nơi nào còn có lúc trước kiêu ngạo. Vội vàng trả lời, chúng ta cái gì đều không biết, chúng ta chỉ biết là tôn giả hắn, bọn họ đến Thiên Thượng Hải Đại Lục phía trước. Căn bản liền chưa đem điều này ngay cả cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả đều không có đại lục để vào. Mát, thả nhân bọn họ việc này xem như một mình đối nguyệt nữ tộc cùng Mộc Linh Chi Tâm ra tay. Việc này không cho người ngoài biết, tất nhiên là càng ít nhân biết càng tốt. Này đây ấn bọn họ nguyên bản kế hoạch, là muốn triệt để hủy diệt Thiên Thượng Hải Đại Lục, lấy tuyệt hậu hoạn, đương nhiên, không cần bọn họ tự mình ra tay, mà là chờ bọn hắn được đến sở hữu Mộc Linh Chi Tâm. Rời đi Thiên Thượng Hải Đại Lục sau, lại đem hủy diệt, này kế hoạch vốn là thập phần thành công, chỉ là vì phụ trách nhiệm vụ lần này tôn giả đột nhiên sẽ chết. Thế cho nên sự tình sớm phi bọn họ có thể khống chế. Càng không cần nói bọn họ kỳ thực cũng không biết tôn giả đến cùng để lại cái gì chuẩn bị ở sau đến. Hủy diệt Thiên Thượng Hải Đại Lục, ba người tuy rằng không có minh bạch nói ra, nhưng bọn hắn ánh mắt lóe ra, ở đây tu luyện giả đều là nhân tinh, nơi nào không biết bọn họ ý tứ. Lúc này giận dữ, tì khí nhất hỏa bạo Lôi Hỏa Môn chủ không nói hai lời. Liền trực tiếp một búa đầu khảm chết một cái nhân vương cảnh tu luyện giả. Thừa lại hai người sắc mặt đại biến, lại biết Thiên Thượng Hải Đại Lục như thật sự hủy diệt. Bọn họ cũng sống không được đến, hai người như cha mẹ chết, ở Cung Ngọa Vân ép hỏi hạ, hai người này rốt cục đưa bọn họ kế hoạch toàn bộ thác ra. Ở đây Nhân quả nhiên nghe được Tí Mục dục liệt, hận không thể đương trường đã đem hai người này giết chết lấy tiêu trong lòng mối hận. Cung Ngọa Vân ngăn lại cảm xúc phẫn nộ mọi người, lại hỏi, các ngươi là cái nào đại lục người? Mục đích vì sao? Bọn họ giết hại Nguyệt nữ tộc, đoạt lấy Mộc Linh chi tâm liền bãi. Vậy mà dục đem một cái đại lục hủy diệt, này chờ thủ đoạn không khỏi quá mức tàn nhẫn, phi chính đạo gây nên. Cần biết mỗi một khối đại lục sinh thành, cần vô số triệu năm thời gian, càng không cần nói đại lục sinh thành sau. Tự quy tắc có sẵn tác, nếu là tu luyện giả ra tay bị phá hủy một cái đại lục. Trên người nhất định hội gánh vác trầm trọng nhân quả, này tu hành đường cũng sẽ không thể đi được quá xa. Trừ phi đối phương cũng không thèm để ý này đó. Dù sao không là sở hữu tu luyện giả đều sẽ theo đuổi kia hư vô phiêu miểu thành thần đường. Ai biết đề cập đến việc này, hai người này lại cắn chặt răng, chết sống không chịu nói. Thậm chí ở cung Ngọa Vân dục sẽ đối bọn họ siêu hồn khi. Bọn họ ánh mắt trừng lớn, đột nhiên biển ý thức sụp đổ, thất khiếu đổ máu, ở đây mọi người kinh hãi không thôi. Đây rốt cuộc là cái gì khống chế phương pháp? Vậy mà có thể làm cho bọn họ biển ý thức tự hành sụp đổ. Biển ý thức sụp đổ, người này cũng sẽ phá hủy. Mọi người không có biện pháp, lại nhìn kia Tây Tuyết lĩnh thượng càng ngày càng đậm úp huyết quang. Trong lòng trầm trọng, Nhân có cung Ngọa Vân kịp thời bố trí kết giới. Tạm thời ngăn cản Tây Tuyết lĩnh thượng huyết quang hướng bốn phía lan tràn. Nhưng xem kia huyết quang càng ngày càng đậm. Không ngừng mà cắn nuốt kết giới thượng linh khí, liền biết kết giới ngăn cản không được bao lâu. Nếu là nhường này đó huyết quang lao tới, không biết thiên thượng hải đại lục lại đem sẽ gặp phải loại nào nguy cơ. Cung phường chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Mọi người trong lòng gấp quá, lại không có nề hà, chỉ có thể nhìn hướng cung Ngọa Vân. Cung Ngọa Vân hiện tại đã là nhân hoàng cảnh cao thủ. Vốn là thiên thượng hải đại lục đệ nhất nhân, hiện thời thiên thượng hải phát sinh loại chuyện này, bọn họ đã lo sợ không yên vô thố, trừ bỏ tìm cung Ngọa Vân ngoại, đúng là không thể tưởng được giải quyết phương pháp. Cung Ngọa Vân sắc mặt trầm ngưng, xem Tây Tuyết lĩnh thượng dị tượng, cũng là thúc thủ vô sách. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng ầm vang nổ mạnh vang lên, tiếp theo trời quang đánh xuống một đạo sấm rền. Trời quang tiếng sấm, xưa nay là không lành hiện ra, cũng là trên trời một loại cảnh chỉ ra. Cung Ngọa Vân đồng tử hơi co lại, lớn tiếng quát, các ngươi đi mau, cách nơi này càng xa càng tốt, mau. Lúc này tay áo vung, một cỗ linh phong đem người chung quanh đều cuốn lấy, phao đến ngàn dặm ở ngoài, đục nước béo cò sở trước cũng bị cùng nhau tung ra đi. Cung Ngọa Vân hành động này thật sự là xưng không là ôn nhu. Ở đây rất nhiều tu luyện giả đều rơi thất điên bát đảo. Ngay cả nhân vương cảnh tu luyện giả cũng không ngoại lệ. Mọi người thấy đến đối phương chật vật bộ dáng, không kịp cười khổ, chạy nhanh đứng lên, nhìn về phía Tây Tuyết lĩnh phương hướng. Sở trước tim đập cực nhanh, nàng cảm giác được Bích Tầm Châu còn tại Tây Tuyết lĩnh bên kia. Lấy Bích Tầm Châu cẩn thận tính cách, hắn đã mang đi kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả thi thể. Kia hẳn là hội cách nguy hiểm nơi, khả hắn hiện tại lại ở Tây Tuyết lĩnh bên kia, chỉ có một khả năng, A Chiếu cũng ở nơi đó. Nghĩ đến đây, Sở Trước không khỏi nóng nảy, thừa dịp mọi người không chú ý, Sở Trước ngự kiếm dựng lên, lặng yên quải quá mọi người, về phía Tây Tuyết lĩnh mà đi. La Phong Vũ chính thân thiết xem Tây Tuyết lĩnh phương hướng. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn nhất đạo thân ảnh, vốn cho là cái nào không hiểu chuyện tu luyện giả không biết sống chết tưởng vô giúp vui. Ngưng mắt nhìn lại, đột nhiên phát hiện kia ngự kiếm phi hành thân ảnh thập phần nhìn quen mắt. La Phong Vũ hoảng sợ kinh hãi, la hét nói, Sở Trước, trở về, Sở Trước nơi nào nghe lời của nàng. Toàn tâm toàn ý đi Tây Tuyết lĩnh đuổi, La Phong Vũ vội vàng tung ra kiếm, nhảy lên kiếm liền muốn đi đem không nghe lời đệ tử chóc trở về. Nào biết nàng lần này bị thương rất nặng, thân thể đã là nỏ mạnh hết đà, kém chút liền theo trên thân kiếm ngã quỵ xuống dưới. Giang Toàn cùng Trương Sửa Xa đám người chạy nhanh phóng qua đi đỡ lấy nàng. Mau, đi đem nàng mang về đến, là Phong Vũ níu chặt Giang Toàn. Giang Toàn trần chờ nói, Phong Vũ, chẳng qua là cái không hiểu chuyện tiểu đệ tử, tùy theo nàng bãi, người biết cái gì? Dưới tình thế cấp bách, là Phong Vũ miệng không đắn đo, nàng cũng không phải là không hiểu chuyện đệ tử, nếu không là nàng, gặp ở đây mọi người nhìn qua. Là Phong Vũ phản ứng đi lại, chỉ phải kiềm chế hạ, dù sao, nàng là ta Hải Các phường đệ tử. Định không thể để cho nàng xảy ra chuyện, nếu không phải sở trước đem nguyệt nữ tộc việc báo cho. Biết bọn họ, chỉ sợ bọn họ ngay cả thiên thượng hải đại lục vì sao phải bị người hủy diệt cũng không biết. Liên tính cung ngọa vân tấn chức vì nhân hoàng cảnh, lại thủ không được bản thân đại lục, lại có tác dụng gì? Là Phong Vũ thừa sở trước tình, tự nhiên cũng nguyện ý che chở nàng, sao có thể trơ mắt xem nàng đi chịu chết. Chờ Giang Toàn truy sau khi đi qua, là Phong Vũ bị người phù trên mặt đất nghỉ ngơi, đột nhiên mới nhớ tới, sở trước đều không phải lỗ mãng người, nàng hiện tại đột nhiên đi Tây Tuyết Lĩnh mà đi, định là bên kia có chuyện gì cần nàng đi qua, là cái gì, là Phong Vũ trong lúc nhất thời không có thể suy nghĩ cẩn thận. Nàng bị thương rất nặng, chỉ có thể tạm thời ở lại tại chỗ nghỉ ngơi. Bất quá thiên thượng hải đại lục những nhân vương cảnh đó tu luyện giả cũng không phải dùng cố kỵ. Nhiều lắm, cho dù cung ngọa vân bọn họ đều quang xuất ra, nhưng làm nhân vương cảnh tu luyện giả, lúc này biết rõ đại lục có nguy hiểm, còn có thể khoanh tay đứng nhìn hay sao? Tức thời lôi hỏa môn môn chủ chờ vài vị nhân vương cảnh tu luyện giả dặn này tu luyện giả nhanh. Chóng rời đi nơi đây. Bọn họ ngự kiếm về phía Tây Tuyết Lĩnh mà đi, rất nhanh liền đi đến Tây Tuyết Lĩnh tiền. Xa xa bọn họ liền nhìn đến Tây Tuyết Lĩnh đã bị nồng đậm huyết vụ bao phủ. Lúc trước bọn họ bị cung ngọa vân huy gạt mà đi khi Tây Tuyết Lĩnh chung mặc dù có nhàn nhạt huyết quang, lại có thể nhìn đến trong đó hoang vu chi cảnh, nhưng lúc này kia nhàn nhạt huyết quang không biết khi nào biến thành huyết vụ. Đem Tây Tuyết Lĩnh bao trùm. Vô pháp xem xét trong đó, mà ngăn lại kia huyết vụ kết giới thượng linh quang càng mỏng manh. Phảng phất tùy thời khả năng sẽ làm kia huyết vụ phá phong mà ra. Thấy đến một màn như vậy, mọi người thần sắc bỗng dưng trầm xuống. Lúc này cung ngọa vân không thấy bóng dáng, chỉ có Tây Tuyết Lĩnh hạ chuôi này trường kích sáp trên mặt đất. Đau khổ chi chống kết giới. Bên kia, Giang Toàn cũng rốt cục đuổi theo sở trước. Đem nàng ngăn lại, sở trước, mau trở về, đỡ phải nhà ngươi phường chủ lo lắng, Giang Toàn đanh giọng nói. Sở trước không yên lòng ứng một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị huyết vụ bao phủ Tây Tuyết Lĩnh. Xem kia bộ dáng, phảng phất căn bản không có nghe đến lời nói của hắn. Giang Toàn nhất thời có chút bực mình, cảm thấy không hổ là La Phong Vũ nhìn chúng đệ tử. Tính cách cùng nàng không sai biệt lắm, đều là cái không nghe người khuyên, nghĩ như vậy khi, hắn liền muốn ra tay đem nàng mang đi, chỉ thấy nàng đột nhiên sắc mặt kinh biến, hai mắt trừng thật lớn, phảng phất nhìn đến cái gì hoảng sợ vật, Giang Toàn theo bản năng quay đầu nhìn sang, chờ thấy rõ ràng kia theo huyết vụ trung phóng lên cao gì đó. Trên mặt đồng dạng lộ ra kinh hãi sắc, hết chương.